Chương 2231 Một ngày đau đầu, 2, bóng dáng Triệu Khách nhanh như chớp đi vòng qua tường vây bên cạnh, thậm chí mấy nguyên binh chỉ cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi qua xung quanh, cũng không nhận thấy bóng dáng Triệu Khách. Tường vây xung quanh Khai Linh Bảo Tự đều có trận pháp Phật môn thủ hộ, nhưng trên tay Triệu Khách vừa lấy được Định Quang Châu, không giống với Toan Nghê Hộ Hồn, tọa hóa che đậy thiên cơ, năng lực chủ yếu của Định Quang Châu là phá giới. Nói câu không khách sáo, nắm hạt châu này trên tay không dám nói trời đất bao la mặt hắn bước đi, nhưng có thể nói số trận pháp trên đời này có thể vây khốn hắn lại đếm được trên đầu ngón tay. Bay qua một bên tường, Triệu Khách nhanh chóng lẻn về nội viện, những quân hán ngoài viện cầm lưỡi đao ở trong tay, nghiêm cẩn trông coi. Tình hình ở sau núi quá lớn, tiếng động ồn ào, Phật quang ngút trời, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng sấm khiến những quân hán này run như cầy sấy. Nếu nói nguyên nhân có thể khiến bọn họ bình tĩnh đến bây giờ, là vì chính chủ trong phòng cũng chính là vị phó lưu thủ đại nhân tân nhiệm này, từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh tự nhiên xem Phật thư, không hề bị bên ngoài ảnh hưởng chút nào. Đều nói trung quân đảm, phân thân Triệu Khách bất động như núi, tất nhiên cũng khiến những quân hán này nhanh chóng ổn định lại. Huống hồ, chưa nói đến vương đại nhân bình tĩnh như thế, ngay cả phu nhân cũng chuyên tâm theo nữ công, mặc cho tiếng động long trời lở đất bên ngoài. Điều này khiến trong lòng đông đảo quân hán cảm thấy tôn kính, âm thầm khen ngợi phu nhân là mày liễu không thua đấng mày râu. Triệu Khách về trong phòng, nhân lúc người ta không để ý thu phân thân vào trong đại hạ đỉnh. Khụ khụ, các ngươi đi xem đã xảy ra chuyện gì. Triệu Khách giả vờ thả quyển sách trên tay xuống, phân công quân hán bên ngoài đi xem tình huống như thế nào. Thật ra đã không có nguy hiểm gì, ác niệm đại giác đã bị hắn tiêu diệt, chỉ còn lại những con lừa trọc hòa thượng kia. Huống hồ, bây giờ đại quân đích thân đến, những hòa thượng này càng không thể làm gì bọn họ. Dù mạng quân hán không đáng tiền, thế nhưng cũng không đến lượt bọn họ đến giết, nơi này có sự khác biệt về bản chất. Vâng. Hai tên quan hán nghe vậy nhìn nhau, nhanh chóng lĩnh mệnh bước nhanh ra ngoài. Cũng không lâu lắm, hai tên quân hán chạy trở về, Triệu Khách bẩm báo, đại nhân, hình như không có chuyện gì, chỉ là đám người vô tướng thiền sư rất vội vàng, Ti Chức thấy bọn họ nâng hai vị trưởng lão thanh chính, thanh độn vào thiền phòng. À, không có việc gì, vậy các ngươi căng thẳng như vậy làm gì, nên ngủ thì ngủ, nên làm cái gì thì làm cái đó, đừng vây quanh nơi này. Triệu Khách nói xong không khỏi duỗi người một cái, dáng vẻ định kéo phu nhân nhà mình lên giường ngủ. Nhưng đúng lúc này một đoàn người vẻ ngoài khách sáo vội vàng đến gần, Triệu Khách nhìn lên, người cầm đầu lại là A Đại. Triệu Khách không hề thấy bất ngờ với việc A Đại tìm tới cửa, tin tưởng vị tam công tử kia cũng muốn biết rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, đúng như Triệu Khách suy đoán, A Đại không nhìn những quân hán đang nghiêm cẩn đứng đợi kia, sau khi đi đến trước mặt Triệu Khách không khỏi cau mày nói, đừng nói cho ta biết ngươi vẫn luôn ở lại chỗ này chưa từng đi ra ngoài. Ngươi rất hy vọng ta đi ra ngoài. Triệu Khách cũng không muốn đứng dậy nên đón A Đại, ngược lại ngồi trên ghế nhàn nhã uống một ngụm trà. Dáng vẻ này khiến trong lòng A Đại bùng lên một ngọn lửa, cười lạnh nói, hừ, đã vậy, ngươi tự đến Đại Hùng Bảo Điện nói với công tử đi. A Đại nói xong đứng lên rời đi, thấy thế, Triệu Khách cũng chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo. Còn chưa đi đến Đại Hùng Bảo Điện, từ xa Triệu Khách đã thấy một người đi thẳng về phía hắn, nhìn từng bước chân nổi giận đùng đùng đi tới. Không biết vì sao trong lòng Triệu Khách cảm thấy hơi chột dạ, người đến không phải ai khác chính là Tam Giới Hòa Thượng vội vàng trở về. Sau khi ánh mắt Tam Giới Hòa Thượng đánh giá trên người Triệu Khách một vòng lại không nói gì, mà bước qua hắn, cất bước đi vào Đại Hùng Bảo Điện. Nhìn Tam Giới Hòa Thượng cau mày đau khổ, sải bước đi về phía trước, trong lòng Triệu Khách lập tức thấy thoải mái hơn nhiều. Dù là Phật quang ở sau núi hay là việc che giấu ở sau núi, cùng những trúc tím đã khô héo đó, tin tưởng đủ loại vấn đề hôm nay đã khiến Tam Giới Hòa Thượng đau đầu một ngày. Chờ đến khi Triệu Khách đi vào Đại Hùng Bảo Điện, trong đại điện đã đầy ắp người, ánh mắt Triệu Khách nhìn sang vị tam công tử kia, lại thấy nàng chỉ đứng ở vị trí hàng thứ hai, lập tức rất biết điều dừng bước, đứng ngoài cửa điện chờ đợi, đồng thời liếc mắt nhìn người đang ngồi trên ghế, một bộ áo bào quan viên màu đỏ tím nhưng cũng không phải đại quan nhất phẩm mà là một tên thái giám, khiến tam công tử cũng chỉ dám đứng ở phía dưới. Có thể thấy quyền lực của vị thái giám này còn ở trên tam công tử, chỉ cần trong lòng Triệu Khách hơi suy đoán một chút, không khó đoán ra thân phận của tên thái giám này là thái giám thiếp thân bên cạnh Mông Ca Hãn. Chương 2232 lại vào một vương phủ. Tam Giới Hòa Thượng chắp tay trước ngực, lấy ra một quyển sách chế bằng ngọc từ trong ngực, cung kính đưa vào tay của tên thái giám trước mắt, giải thích với đám người. Năm đó Ma giáo hung hăng ngang ngược, 36 Phật quốc Tây vực liên hợp với cao thủ Trung Nguyên cùng ra tay. thế nhưng ma giáo mượn ưu thế địa lợi đánh mãi không xong. Đông đảo tiền bối năm đó thấy thế lấy thân trồng cây, trong vòng một đêm thúc đẩy sinh trưởng ra trăm dặm Phật trúc này. Dựa vào Phật pháp vô biên để vây giết tổng đàn ma giáo, chỉ vì những người ma giáo này chết đi oán niệm không rời, hóa thành tà linh. Các tiền bối lo lắng những tà linh này gây họa cho nhân gian mới xây dựng khai linh bảo tự, lấy Phật pháp gia trì vĩnh viễn trấn áp những tà linh này ở nơi đây. Tam giới hòa thượng cũng không phải nói không có bằng chứng, không chỉ có Ngọc Thư ghi chép lại, bên trong khai linh bảo tự còn có một số bích họa cũng ghi chép rõ ràng chuyện năm đó. Những bích họa này đang ở xung quanh Đại Hùng Bảo Điện, chỉ cần cẩn thận quan sát là có thể nhìn thấy, đủ để chứng minh Tam giới hòa thượng không phải ăn nói lung tung. Triệu Khách không hề nghi ngờ lời nói của Tam giới hòa thượng, dù sao mấy món đồ như bích họa và Ngọc Thư không có khả năng chuẩn bị xong nhanh như vậy, thế nhưng, trong lòng Triệu Khách lại thấy nghi ngờ căn nguyên vây công ma giáo. Nhưng lúc này Triệu Khách cũng chỉ có thể giữ những nghi ngờ này ở trong lòng, chờ sau này tìm cơ hội xác nhận. Tam giới nói xong nguyên nhân, vô tướng tiến lên trước nói ra hậu quả. Lần này tà linh bạo động, khai linh bảo tự ta toàn lực tiêu diệt nên mới gây ra tiếng động to lớn như thế, cũng may đã tiêu diệt toàn bộ tà linh sẽ không gây ra rắc rối nữa. Chỉ là hiện nay hai vị sư bá Thanh Chính, Thanh Độn đã bệnh tình nguy kịch, vô tướng thiền sư tuổi tác đã cao, lúc này trên mặt đầy bi thương, lúc nhắc đến hai người Thanh Chính, Thanh Độn nước mắt cũng tràn ra khỏi hốc mắt. Thái giám cầm đầu đưa Ngọc Thư trên tay cho Tam Công Tử, ra hiệu Tam Công Tử xem hết, sau đó dùng giọng điệu không âm không dương nói, nếu là thế cha gia tự biết bẩm báo chi tiết, nhưng đại hãn rất không vui, còn mời Tam giới trưởng lão tự đến giải thích. A-di-đà Phật, bần tăng phạm sai, ngày mai chắc chắn sẽ đi thỉnh tội với đại hãn. Gánh nặng trong lòng Tam giới hòa thượng được cởi bỏ, như đã trút được gánh nặng. Đại thái giám trước mắt là thái giám thân tín bên cạnh Mông Ca Hãn, nắm trong tay Khiếp Tiết Quân, Cấm Vệ Quân, có đặc quyền chém trước tâu sau, quyền lực to lớn, ngay cả Tam Công Tử cũng phải né tránh mũi nhọn. Hắn ta đã không có ý truy tra, vậy tất nhiên chuyện này có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Sau khi một đoàn người cẩn thận từng ly từng ti tiễn vị đại thái giám này rời đi, Tam Công Tử đã không chút khách sáo ngồi xuống ghế của vị đại thái giám vừa rồi. Tổng đàn ma giáo năm đó, hừ hừ, Tam giới hòa thượng, các ngươi che giấu rất sâu, nếu là tổng đàn ma giáo vậy không biết bên trong còn có di tích của tổng đàn ma giáo hay không. Tam giới hòa thượng lắc đầu, việc này đã là chuyện trăm năm trước, Thương Hải Tan Điền tất cả đã bị nhấn chìm dưới đất vàng. Hừ, thay ta vấn an hai vị đại sư Thanh Chính, Thanh Độn, nhưng mà Tam giới trưởng lão, tốt nhất ngươi hãy cho ta một câu trả lời hài lòng về chuyện này. Trên khuôn mặt thanh tú của Tam Công Tử mang theo vẻ anh khí, hiếm khi nào lại lộ ra sắc mặt giận dữ. Thật ra nghĩ lại cũng khó trách, một vương phủ trưởng quản binh quyền và trị an trong đại đô, kết quả dưới mí mắt còn cất giấu tổng đàn ma giáo ngày xưa, nếu chuyện này truyền ra e rằng không biết gây ra trò cười lớn đến mức nào. A-di-đà Phật, đợi sau khi bần tăng chỉnh đốn lại khai linh bảo tự sẽ đích thân đến nhà tạ tội, đến lúc đó chắc chắn sẽ cho công tử một câu trả lời hài lòng. Thấy Tam giới hòa thượng nói rất thành khẩn, Tam Công Tử cũng không có ý lằng nhằng tiếp nữa. Nàng dẫn đám người đi ra Đại Hùng Bảo Điện, lúc đi tới cửa đôi mắt đen trắng rõ ràng kia không khỏi nhìn chằm chằm vào Triệu Khách. Thấy Triệu Khách vẫn cẩn thận từng ly từng tí cúi đầu xuống, lồng ngực Tam Công Tử chập trùng, tức giận nói, thứ mất mặt xấu hổ, còn chưa cút. Vân vân vân, ti chức cút ngay. Triệu Khách khom lưng chắp tay, lúc nói chuyện hai ba bước đã chạy không còn bóng dáng. Trưởng lão, tên này, nhìn Triệu Khách chạy vui sướng, sắc mặt vô tướng thiền sư càng khó coi hơn. Biết đâu chuyện lần này cũng có liên quan đến tên này, nếu không sao lại trùng hợp đến mức tên này vừa tới, sau núi đã có biến động lớn. Nhưng Tam giới lắc đầu ngăn cản vô tướng nói tiếp, ánh mắt sâu xa nhìn bóng lưng Tam Công Tử rời đi, không thể làm gì nói, có một số việc nhiều lời vô ích, các ngươi chăm sóc Thanh Chính, Thanh Động thật tốt, ta đến sau núi xem thử. Rốt cuộc lần này đã xảy ra chuyện gì, trong chốc lát Tam giới hòa thượng cũng không có manh mối, nhất định phải tự đến hậu sơn một lần mới có thể xác định vấn đề. Bên ngoài khai linh bảo tự, Triệu Khách cất bước đi vào cổ kiệu. Chương 2233 lại vào một vương phủ, 2, trước khi lên kiệu, từ xa Triệu Khách đã thấy Miêu Đạo Nhất vẻ mặt u oán, ngồi trên chạc cây cách đó không xa dùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm vào hắn, dường như đã nhớ đến sứ mạng của hắn ta. Nhưng hiển nhiên Miêu Đạo Nhất không phải một người đòi nợ đủ tiêu chuẩn, không chỉ không đòi được bốn thanh kiếm ngọc, ngay cả Định Quan Châu cũng bị Triệu Khách mượn đi. Nếu không phải vì bên ngoài khai linh bảo tự có trọng binh trấn giữ, một mảnh rối bời, e rằng Miêu Đạo Nhất cũng muốn xông lên kéo cổ Triệu Khách đòi nợ. Triệu Khách thấy thế vẫy tay chào hỏi Miêu Đạo Nhất, sau đó nhanh chân tiến vào trong kiệu. Hắn không sợ Miêu Đạo Nhất lại đến đòi nợ, dù Miêu Đạo Nhất thật sự giống như lão gia Hỏa Thủy Lộc đã nói, là người trâu bò hai lần chấp chưởng toàn chân giáo, một lần nữa phục hưng toàn chân giáo sau khi bị suy bại. Nhưng bây giờ hắn ta vẫn là một thanh niên, Triệu Khách vẫn có cách đối phó hắn ta. Đại nhân, vừa rồi người Mộc Vương Phủ nói muốn ngài nhanh chóng đến Mộc Vương Phủ một chuyến, Tam Công Tử muốn gặp ngài. Thủ vệ cẩn thận đẩy màn kiệu ra, nhỏ giọng nhắc nhở Triệu Khách, điều này cũng không có gì phải ngạc nhiên, vừa rồi Tam Công Tử quát to như thế, rõ ràng đang giúp hắn thoát thân. Đương nhiên sự giúp đỡ này cũng không phải giúp không, có lẽ nàng cũng rất muốn biết rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Triệu Khách nhìn sắc trời bên ngoài, phát hiện trời đã sắp sáng, hắn cũng không vội vàng, Phó Lưu Thủ không cần vào triều nhưng Tam Công Tử lại không như vậy, đoạn chừng phải trễ một chút nữa mới được trở về Mộc Vương Phủ. Nghĩ đến đây, Triệu Khách nhìn thoáng qua thủ lĩnh quân hán bên ngoài cổ kiệu. Triệu Khách không nhớ rõ hắn ta tên là gì, nhưng thoạt nhìn dáng vẻ đã khoảng 30 tuổi, trên mặt còn có một vết đau như con rết đã chứng minh hắn ta là lão binh trải qua sa trường. Người Hán, đặc biệt là quân Hán có thể sống đến độ tuổi của hắn ta, thật sự không nhiều lắm. Sau khi các ngươi đưa ta về thành cũng về nghỉ ngơi trước đi, ta tự đến Mộc Vương Phủ, nơi này có một túi vàng nát khoảng 100 lượng, ngươi chia cho các huynh đệ. Sau khi trở về mỗi người được nghỉ 3 ngày. Triệu Khách nói xong ném một túi vàng qua, hắn có rất nhiều thứ đồ chơi này, số lượng quan viên tặng lễ cho hắn cũng không ít, hết lần này tới lần khác Triệu Khách lại không thèm những thứ đồ chơi này, tiêu thì tiêu không hết, giữ lại cũng vô dụng. Còn có những điền sản ruộng đất, bất động sản kia, cứ như hắn sẽ sống ở nơi này vậy, đa tạ đại nhân. Lão hán mở to mắt nhìn, không ngờ vị phó lưu thủ đại nhân tân nhiệm này lại khẳng khái như thế. Trên mặt kích động đến mức sinh ra một lớp hồng nhuận phơn phớt, nhưng kích động thì kích động, lão hán vẫn cẩn thận mở bọc đồ mà Triệu Khách ném cho hắn ta ngay trước mặt Triệu Khách để xác nhận một lượt, lúc này mới cẩn thận lui ra, đi phát tiền cho những huynh đệ khác. Một đêm này dày vò quá sức, đám quân hán đi theo cũng vẻ mặt mệt mỏi, tuy bọn họ rất mệt mỏi nhưng mỗi người đều vô cùng hưng phấn, bao gồm cả 4 tên kiệu phu khiêng kiệu cho Triệu Khách, trên khuôn mặt đen đúa đầy nụ cười, thậm chí bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng. Sở dĩ như vậy, không chỉ bọn họ đã tự cảm nhận đủ loại cảnh tượng rung động trong tối nay, càng là vì Triệu Khách cho đám người bọn họ một lượng hoàng kim và 3 ngày nghỉ. Không có lời nói nào hùng hồn bằng cục vàng óng ánh, càng đáng giá để ủng hộ lòng người. Cũng như ngươi tăng ca một đêm, thứ hy vọng nhận được không phải lão bản nhìn ngươi với ánh mắt khen ngợi, mà là tiền làm thêm giờ và tiền thưởng đầy chân thực. Cái trước chỉ là vẻ bánh nướng, cái sau mới là sự thật. Hành động của Triệu Khách khiến trong lòng những quân hán này càng thêm khâm phục Triệu Khách, ít nhất trong mắt bọn họ, vì phó lưu thủ đại nhân này là một người rất đáng giá để bọn họ đi bán mạng. Dù sao trong thời đại người Hán mệnh tiện như cỏ, đừng nói vàng, mạng của người Hán nhiều nhất chỉ đáng giá một con lừa. Một lượng vàng nho nhỏ này đã đủ mua mấy cái mạng của bọn họ, cho nên trước khi mặt trời mọc cổ kiệu của Triệu Khách đã chạy về nội thành đại đô, vừa vào thành, Triệu Khách đã xuống kiệu, để đám người kiệu phu rời đi. Gọi Ái Cước Hổ ra khỏi đại hạ đỉnh, dẫn theo hắn ta lắc lư đi đến Mộc Vương Phủ. Trên đường đi, Ái Cước Hổ đặc biệt hài lòng với thân thể mới của mình, ngoài trừ cái chân thứ 3 đầy khoa trương của hắn ta, Triệu Khách còn đặc biệt làm thêm cho hắn ta 2 quả thận. Đương nhiên điều này không phải trò đùa ác của Triệu Khách, mà là Triệu Khách rất muốn biết trên mặt chế tác thân thể, hắn có thể chế tạo ra nhục thể cường đại như thế nào. Từ sau khi thằng ngu đồ Phu Chi Hạp này thăng cấp, đã không có động tĩnh gì nữa. Triệu Khách đã để heo mập phụ trách việc chuẩn bị đồ ăn cho thằng ngu này, nếu có thể khiến đồ Phu Chi Hạp lại tăng cấp, tin tưởng có thể chế tạo ra thân thể cường tráng hơn, đồng thời có thời gian tồn tại càng lâu hơn. Điều này tất nhiên là trăm lợi không có một hại với hắn. Chương 2234 tuần tra ngọc tắc. Triệu Khách vừa suy nghĩ vấn đề liên quan đến đồ Phu Chi Hạp, vừa chậm rãi dẫn theo Ái Cước Hổ đi đến Mộc Vương Phủ. Đối với thái độ chậm rãi chạy tới của Triệu Khách, đại quản gia Mộc Vương Phủ A Đại rất không hài lòng. Hắn ta chưa từng thấy người Hán nào kiêu căng như thế, nhưng Tam Công Tử còn đang tảo triều, đến bây giờ vẫn chưa trở về, cho dù trong lòng A Đại có lửa giận lớn hơn nữa cũng không thể trút giận lên người Triệu Khách. Về phần vị sau lưng Triệu Khách, Điêu Đại, A Đại thề mình nói với hắn ta một câu nào cũng là khuất nhục. Đặc biệt lúc nhớ lại tên này dùng cái chân thứ 3 to như cánh tay của mình để giễu võ Dương Oai với mình, A Đại lại hận không thể dùng đao chặt thứ đồ chơi kia xuống. Một chậu lửa giận không có chỗ để trút giận, cả khuôn mặt A Đại đều nghẹn đến đỏ bừng, trong mắt đỏ rực như là một con chó đói đã rất lâu chưa được ăn gì. Nhưng chẳng mấy chốc A Đại đã tìm được mục tiêu có thể để hắn ta trút giận, một tên thợ tỉa hoa trong vương phủ. Tên thợ tỉa hoa này đã lớn tuổi, việc tu sửa hoa cỏ đã không còn chăm chỉ như trước. Đây không phải điều quan trọng hắn ta là người Hán. Trong hậu viện thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng cầu xin tha thứ và tiếng quất. Cuối cùng thợ tỉa hoa đáng thương này chỉ vì thân phận của người Hán lại bị A Đại đánh đến chết, sai người ném ra ngoài vương phủ. Từ đầu tới cuối, dường như A Đại cố ý để Triệu Khách biết hắn ta đang trừng phạt người Hán, thậm chí lúc chuyển xác ra ngoài, còn cố ý đi ngang qua bên cạnh Triệu Khách để Triệu Khách thấy tên gia nô đáng thương này. Nhưng dù là Triệu Khách hay Ải Cước Hổ đều không có bất kỳ cảm giác xúc động gì với thợ tỉa hoa đáng thương này. Đối với Triệu Khách, bản thân việc trở thành nô lệ đã là một loại tự sát mãn tính. Cũng như những nữ nhân bị bạo lực gia đình kia, gần như tất cả bạo lực gia đình đều do nữ nhân từng bước một nhường nhịn lần lượt mềm lòng, cuối cùng cổ vũ sự kiêu căng và can đảm của người thực hành bạo lực. Xưa nay hắn chưa từng đồng tình với loại người này, theo lời của Triệu Khách, tổn thương lớn bao nhiêu thì nhẫn nại lớn bấy nhiêu. Loại người này không cần đồng tình với hắn ta, khác với quan điểm của Triệu Khách, suy nghĩ của Ải Cước Hổ đơn giản lại thô bạo hơn, chỉ cần đoàn trưởng còn có thể tâm bình khí hòa uống trà. Vậy tất cả đều không đáng kể với hắn ta. Lần này thời gian lên triều của Tam công tử vượt xa suy đoán của đám người Triệu Khách, thậm chí hai người còn ăn cơm trưa ở trong vương phủ, thưởng thức trà chiều và bánh ngọt, cuối cùng thật sự nhàm chán, Triệu Khách dứt khoát gọi ra sách tem đánh giá viên Định Quan Châu trước mắt. Tem Bạch Ngân, Định Quan Châu nắm giữ con tem này, miễn dịch tổn thương hệ không gian 40%. Năng lực đặc thù 1, phá giới tiêu hao 10 điểm bưu điện hoặc là một bộ phận năng lượng. Đạt tới tác dụng tan rã phá hoại với trận pháp hoặc là kết giới. Thời gian cooldown 10 phút, chú thích, nếu phá hủy trận pháp cường đại dị thường sẽ tiến vào thời kỳ giằng co, trong thời kỳ giằng co trừ khi chủ động rút về. Nếu không mỗi phút tiêu hao 10 điểm bưu điện, năng lực đặc thù 2, ẩn giật lúc chịu đã kích trí mạng có thể kích hoạt năng lực này, có thể tiến hành dùng hóa hiệu quả với công kích vật chất và không phải vật chất, miễn dịch tổn thương này. Triệu Khách nhìn Định Quan Châu, trên mặt không khỏi nở nụ cười. Hiện tại chỉ còn lại viên Kỳ Nguyên Châu sau cùng ở trên tay Tam công tử, hắn có thể nắm giữ 4 viên Bảo Châu trong tay. Ngay lúc trong lòng Triệu Khách đang suy nghĩ, nên làm thế nào mới có thể cướp được Kỳ Nguyên Châu đến tay. Bên tai Triệu Khách khẽ động, nghe một tràng tiếng bước chân vội vã đi đến, hiển nhiên, cuối cùng vị Tam công tử này đã trở về. Triệu Khách đứng lên, một chân đá Ải Cước Hổ còn đang mắt đi mày lại với thị nữ. Có lúc, Triệu Khách rất nghi ngờ khẩu vị của con hàng này. Trong vương phủ có đầy thị nữ xinh đẹp, hết lần này tới lần khác, con hàng này chỉ mắt đi mày lại thông đồng đến lửa nóng với nữ nhân mập, cao lớn vạm vỡ như heo mẹ. Đối với điều này, Ải Cước Hổ rất phóng khoáng nói với Triệu Khách, đừng bắt ta giống với những người thích lái xe nhỏ kia, lý tưởng của ta là làm một người lái xe tan. Ha ha, đối mặt với dáng vẻ phách lối của Ải Cước Hổ, Triệu Khách biểu môi, trong lòng quyết định lần tiếp theo chắc chắn phải làm cái chân thứ ba của Ải Cước Hổ nhỏ hơn. Trong lúc hai người nói chuyện, Tam công tử dẫn theo người đằng đằng sát khí đi đến. Sau khi thấy Triệu Khách cũng không nói gì, mà ngồi trên ghế, tiện tay cầm chén trà trên bàn ném xuống đất, đúng là lật trời, đều là một đám lợn ngu si. Triệu Khách ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía A Đại, phát hiện vẻ mặt A Đại cũng rất ngạc nhiên. A Đại cẩn thận không lưng đến gần hầu hạ, công tử, ngài đây là, câu hỏi của A Đại không nhận được đáp án, ngược lại bị đạp một cái ngã xuống đất. Có lẽ dùng sức quá mạnh ngay cả giày cũng bị đá bay mất. Chương 2235 tuần tra ngọc tắc, 2, lộ ra bàn chân nhỏ tinh xảo trắng nõn của Tam công tử, chân nhỏ non mịn lại trắng nõn, không giống với vẻ xinh đẹp không tì vết của Cơ Vô Tuế, ngược lại mang theo chút mập mạp đáng yêu. Dáng vẻ để chân trần đạp lên chăn lông, bay về phía trước không khỏi khiến Triệu Khách nhớ đến câu nói trong Lạc Thần Phú của Tào Thực, lăng ba vi bộ, la miệt sinh trần. Có thể thấy hôm nay tâm trạng của vị Tam công tử này đặc biệt tồi tệ, hoàn toàn mất đi dáng vẻ trầm tĩnh yên ổn, đã tính trước mà Triệu Khách thấy trước đó. Nhưng điều khiến Triệu Khách thấy kỳ quái là, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại khiến vị Tam công tử này thất lễ như vậy? Chắc chắn không thể là việc ở Khai Linh Bảo Tự, cho dù có việc che giấu tổng đàn ma giáo, nhưng nói cho cùng đây cũng là việc của Khai Linh Bảo Tự, không thể làm nàng tức giận đến như thế. Ngươi, lúc này... Tam công tử quay phát đầu lại nhìn về phía Triệu Khách, nhưng vừa quay đầu đã thấy đôi mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm vào chân nhỏ của mình, khuôn mặt đỏ ửng, càng thẹn quá hóa giận nói, nhìn cái gì, còn nhìn nữa ta móc mắt chó của ngươi. Triệu Khách nghe vậy giật mình tỉnh lại, vội cúi đầu nói, công tử hiểu lầm, hạ quan chỉ đang nghĩ rốt cuộc có chuyện gì khiến công tử tức giận như thế. Hừ, mặc dù biết đây là lời lẽ thoái thác của Triệu Khách, nhưng cuối cùng sắc mặt Tam công tử vẫn dịu hơn nhiều. Nàng lại ngồi xuống ghế, ngươi sắp xếp đi, chuẩn bị cùng ta đi Ngọc Tắc một chuyến, cải trang xuất hành, đừng để người khác phát hiện. Ngọc Tắc, Triệu Khách vẻ mặt mờ mịt, hắn không biết Ngọc Tắc là nơi nào nhưng hình như cũng không gần lắm, nhìn dáng vẻ còn không hiểu rõ của Triệu Khách, Tam công tử nhíu mày giải thích, thủ quân Ngọc Tắc xảy ra chuyện, hôm nay Tảo Triều truyền đến cấp báo đại doanh Ngọc Tắc bị người ta tập kích, hao tổn hơn 300 người, trong đó tướng lĩnh trú quân lại bị chặt đầu. Sau đó hung thủ nghênh ngang rời đi, trong lòng Triệu Khách chấn động, không khỏi nhìn sang Ải Cước Hổ, trong đầu hai người đồng thời thoáng qua mấy chữ người đưa thư. Cuối cùng Triệu Khách đã hiểu rõ vì sao hôm nay Tảo Triều lại lâu như thế, chuyện này chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Đại doanh trú quân nguyên quân lại bị người ta đập phá, những binh lính tử thương kia không quan trọng nhưng vấn đề là chủ soái cũng bị người ta chém giết. Trong vạn quân lấy thủ cấp địch, thực lực cường đại như vậy. Triệu Khách nghĩ chỉ có mấy vị người dự bị kia mới dám to gan như thế, đây hoàn toàn là đang gây hấn với phòng tuyến cuối cùng của Đại Nguyên Đế Quốc, không thể tha thứ. So sánh ra, vấn đề xưa trong Khai Linh Bảo Tự căn bản không tính là vấn đề gì, chắc tên hung thủ này vẫn đang ở Ngọc Tắc, bên trên đã giao trách nhiệm truy tra, lần này chúng ta tiến về Ngọc Tắc một mặt là phải tìm manh mối về hung thủ, mặt khác cũng phải xem kỹ hiện tại trú quân Ngọc Tắc đã nát đến trình độ nào. Vẻ mặt Tam công tử nghiêm túc, dù nàng là nữ tử nhưng nhìn nhận vấn đề càng sắc bén hơn những nam nhân kia. Những năm qua sự mục nát của Đại Nguyên càng ngày càng nghiêm trọng, vấn đề lớn nhất là những sự mục nát này đều hợp lý hợp pháp. Nàng không phản đối tộc nhân của mình hưởng thụ, nhưng tuyệt đối không cho phép tất cả chiến sĩ nguyên tộc bọn họ đều biến thành con lợn. Không có đồ đao sắc bén, không có móng ngựa cường đại, vậy chẳng mấy chốc sẽ đến lượt bọn họ trở thành vong hồn dưới đao của người khác. Đinh. Ngươi thu hoạch được một nhiệm vụ chi nhánh, tuần tra, nhắc nhở, đi theo quận chúa tiến về tuần tra trú quân Ngọc Tắc, bảo vệ quận chúa an toàn. Triệu Khách hơi cau mày, ánh mắt hắn nhìn về phía Tam công tử, trong lòng khẽ động thử kích hoạt đặc quyền thu hoạch được sau khi hắn giết chết ác niệm đại giác, phúc chí tâm linh, nhưng lời nhắc nhở cũng không được lạc quan. Đinh. Ngươi muốn sử dụng phúc chí tâm linh thay đổi việc Tam quận chúa tiến về Ngọc Tắc chỉ có xác suất 12%. Có xác định sử dụng đặc quyền lần này hay không? Hiển nhiên, hắn muốn lợi dụng đặc quyền ngăn cản suy nghĩ của Tam công tử chắc chắn sẽ thất bại. Nghĩ đến đây, Triệu Khách tiếp tục thử. Đinh, ngươi muốn sử dụng phúc chí tâm linh khiến Tam quận chúa đưa kỳ nguyên bảo châu cho ngươi chỉ có xác suất 7%, có xác định sử dụng đặc quyền lần này hay không? Được rồi, hiển nhiên suy nghĩ sử dụng đặc quyền này để mưu cầu lợi ích cho mình cũng thất bại. Xác suất quá nhỏ. Triệu Khách không cảm thấy vận cước chó của hắn có thể đập trúng xác suất nhỏ bé như vậy, chẳng mấy chốc, Triệu Khách đã giãn hàng lông mày, tuy biện luận Phật đạo sắp được tổ chức, lúc này rời khỏi đại đô cũng không phải lựa chọn lý tưởng gì, nhưng sau khi Triệu Khách suy nghĩ một lúc cảm thấy đây cũng là một cơ hội tốt, nếu có thể nhân cơ hội nghĩ cách lấy được kỳ nguyên bảo châu từ trên người vị Tam công tử này, vậy cho dù từ bỏ nhiệm vụ chính tuyến cũng đáng. Nghĩ đến đây, Triệu Khách nhanh chóng đồng ý. Vội vàng dẫn Ải Cước Hổ rời khỏi vương phủ. Sau khi đám người Triệu Khách rời đi, sắc mặt Tam công tử cũng dịu đi nhiều. Chương 2236 tuần tra Ngọc Tắc, 3, công tử, tên này chắc chắn sẽ có lòng khác, để hắn đi theo cũng quá nguy hiểm. A Đại cẩn thận đi lại giày cho Tam công tử, hắn ta nhẹ nhàng thổi bụi đất không tồn tại ở trên đôi giày, hành động một lòng yêu mến như thế, trông càng giống một đôi phụ tử. Sợ cái gì? Ta lại ước gì hắn có thể để lộ ra cái đuôi hồ ly của mình, nhưng A Đại còn muốn nói điều gì đó, lại bị Tam công tử không nhịn được xua tay cắt ngang, ngón tay mảnh khảnh đỡ cầm, Tam công tử nhíu mày suy nghĩ nói, nếu cải trang ra ngoài vậy ta cũng cần một cái tên giả, A Đại, ngươi cảm thấy cái tên Triệu Mẫn này thế nào, tốt thì tốt, nhưng cứ quyết định như vậy đi. Chuẩn bị cho ta một hành trang nữ nhân, ngoài ra thông báo cho huyết thần tử, lần này ra ngoài cần phải che giấu tung tích. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ vậy không được phép bại lộ. Tam công tử căn bản không có ý nghe theo đề nghị của A Đại, sau khi quyết đoán đưa ra quyết định lại dẫn tùy tùng đi đến hậu viện, bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi xa này. Cùng lúc đó, bên ngoài thiện phòng của Khai Linh Bảo Tự, một tên tiểu tăng trẻ tuổi cẩn thận đẩy cửa phòng ra, trên tay cầm thuốc vừa được sắc xong, khuôn mặt tiểu tăng hơi buồn bã, tuy tam giới trưởng lão đã ổn định lại thương thế của hai vị sư thúc tổ Thanh Chính, Thanh Độn. Nhưng vấn đề bọn họ đã là đèn cạn đầu, tọa hóa chỉ là việc trong hai ngày gần đây thôi. Ông theo cửa phòng đẩy ra, trong phòng tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, nhưng dường như tiểu hòa thượng đã tập mãi thành thói quen với điều này. Hắn ta tận mắt thấy hình ảnh hai vị sư thúc tổ không ngừng nôn ra máu. Nhưng lúc hắn ta đi vào cửa phòng, lại ngạc nhiên, sợ hãi nói, sư thúc tổ, không biết Thanh Chính đã tỉnh lại từ lúc nào, chỉ thấy Thanh Chính ngồi trong bóng đêm đưa lưng về phía mình, cũng không biết đang làm cái gì. Tiểu hòa thượng mở miệng gọi hai tiếng, sau khi không nhận được câu đáp lại không nhìn được cẩn thận đến gần. Theo bước chân dần đến gần, hắn ta trộm nghe được tiếng gặm ăn, dựa vào ánh sáng yếu ớt trong phòng lại loáng thoáng trên tay Thanh Chính như đang cầm một đoàn thịt tươi. Thịt? Sao lại là thịt chứ? Khai Linh Bảo Tự không giống Trung Nguyên, nơi này không kiêng thức ăn mặn, ngày thường ngoại trừ cơm chay thì thỉnh thoảng cũng sẽ ăn thịt, nhưng Thanh Chính sư thúc tổ vì tu tập thiền tông, vì vậy xưa này không ăn thức ăn mặn, càng không có khả năng ăn thịt sống. Ngay lúc trong lòng tiểu hòa thượng hoang mang, có lẽ cũng là vì đã quen với bóng tối trong phòng, trước mắt trở nên rõ ràng hơn, chờ đến khi hắn ta xoa mắt nhìn kỹ thịt trên tay Thanh Chính lại là cánh tay người, ở trước mặt Thanh Chính lại là một xác chết bị gặm ăn rời rạc ngã trên mặt đất, đây không phải ai khác lại là Thanh Độn. À, nhìn rõ ràng hình ảnh trước mắt, tiểu hòa thượng cảm thấy khí lạnh chạy thẳng lên đỉnh đầu, trên da đầu trọc lóc nổi lên từng lớp da gà, trong miệng không tự chủ được phát ra một tiếng rít, thân thể không chịu khống chế ngã nhào trên đất. Hắn ta giãy dụa muốn đứng lên nhưng tay chân hoàn toàn không nghe theo mình sai khiến, bò loạn hai bên cũng không dậy nổi. Lúc này, động tác của Thanh Chính dừng lại, đầu chậm rãi quay lại, sau khi đôi mắt hiện ra huyết quang kia đánh giá trên người tiểu hòa thượng một vòng, lại nở nụ cười hài lòng, vung tay áo dài lên. Ầm, cửa phòng đang mở như bị một luồng lực lượng khổng lồ đóng lại lần nữa. Qua khoảng thời gian một nén nhang, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, tiểu hòa thượng vừa đi vào thiền phòng cất bước đi ra khỏi phòng. Đôi mắt hiện đầy tơ máu kia ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không khỏi khẽ cười thầm nói, quả nhiên trời không tuyệt đường ta, mặc dù nguyên thể đã vong nhưng có thể đổi sang một bộ thân đồng tử có máu có thịt, cũng không tệ. Nói xong, chỉ thấy tiểu hòa thượng xoay người khiêng ra một cái bao còn rộng lớn hơn hắn ta từ sau cửa, trên cái bao còn dính máu tươi, tiểu hòa thượng nhếch miệng cười một tiếng, cầm theo cái bao đi về phía nhà bếp. Cạch két cạch két cạch két, trong phòng. Trên cái giường hồng mộc dày nặng kia phát ra tiếng cọ sát chói tai, từ màn trướng xung quanh lắc lư kịch liệt có thể nhận ra chiếc giường này đã khá lâu năm, đang chịu đựng sự va chạm kịch liệt mà nó không nên tiếp nhận. Theo ván giường lắc lư càng ngày càng kịch liệt, bên trong lại truyền ra một tiếng gầm nhỏ quái dị. Ngao, theo tiếng kêu kỳ quái càng ngày càng thảm liệt, một đầu gấu màu đen chui ra từ trong màn, giãy dụa bò ra bên ngoài. Móng vuốt đen bóng bén nhọn xé rách sàn nhà, phát ra một tiếng cắt kim loại chói tai. Để lại từng vết cào thật sâu trên sàn nhà làm bằng gỗ, nhưng phía sau nó như có thứ gì đó túm lấy nó, chẳng những không để nó giãy dụa ra ngoài, ngược lại va chạm càng thêm dữ dội. Trong chốc lát, theo một lần tấn công sau cùng, con cẩu hùng hình thể to lớn như thổ địa há to miệng lộ ra đầu lưỡi đầy gai ngược, hai mắt trợn lên, nửa người đập xuống từ mép giường, sụi lơ ở đó, hít. Dễ chịu. Hắc Trác cất bước đi tới từ đầu giường, tiện tay kéo quần của mình lên. Chợt ánh mắt nhìn về phía Thiên Dụ ngồi bên cửa sổ. Chương 2237 Một bình thập tam hương bên cửa sổ, Thiên Dụ mặc áo đen, tóc đen nhánh cẩn thận tỉ mỉ cuộn lại, gọn gàng sạch sẽ, không chỉ phục hồi lại kiểu tóc người Tống, dường như hắn ta cũng là một tên quân tử khiêm nhường trong thơ Tống. Đắm mình ở dưới ánh trăng, da thịt trắng nõn như tờ giấy, môi đỏ hơi vểnh, lông mày dài nhỏ đen dày, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm, thất thần nhìn bầu trời trên đỉnh đầu. Giống như trong thơ đã nói, cử thương bạch nhãn vọng thanh thiên, kiều như ngọc thụ lâm phong tiền. Thấy thế, Hắc Trác nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng nõn gọn gàng của mình. Hắc hắc, xem ra tâm trạng của ngươi không tệ, đợi chút nữa ta làm thịt con gấu này, chúng ta nướng thịt ăn. Sau khi nghe Hắc Trác nói xong, cuối cùng sắc mặt Thiên Dụ đã xuất hiện chút thay đổi, lắc đầu từ chối đề nghị của Hắc Trác. Quên đi, ta không tin tài nấu nướng của ngươi, càng không muốn ăn thứ ngươi đã dùng qua. Còn có, nếu lần sau ngươi còn như vậy, ta đề nghị ngươi có thể đi Thanh Lâu. Thanh Lâu, quên đi, chưa giày vò được mấy lần đã tan ra cũng không dễ chơi, chờ sau khi lão tử trở về chắc chắn sẽ bồi dưỡng một nữ người đưa thư, bồi dưỡng nàng thành một người đưa thư cận chiến cường tráng, đến lúc đó làm vợ của ta. Hắc Trác nói xong, hắn ta gọi sách tem ra nhìn một chút, ngạc nhiên phát hiện xếp hạng của Triệu Khách lại cao hơn rất nhiều. Lúc đầu, Triệu Khách còn quanh quẩn ở top 20 mấy. Gần như dùng tốc độ như hỏa tiễn, một phát nhảy lên top 15, nhưng là một người dự bị, Xếp hạng của Triệu Khách vẫn rất thấp, thậm chí còn thấp hơn mong muốn của bọn họ rất nhiều. Thấy đôi mắt vô thần của Thiên Dụ nhìn chằm chằm vào bầu trời, thỉnh thoảng trong hai con ngươi hiện ra phù chú kỳ lạ, một luồng lực lượng xem bói cường đại đang không ngừng điên cuồng tính toán. Một vài hình ảnh như cưỡi ngựa xem đèn xuất hiện trước mặt Thiên Dụ, cũng chỉ có lúc này đôi mắt vô thần của Thiên Dụ mới như khôi phục thị giác, trở nên cứng cỏi sắc bén. Nếu để hội trưởng hiệp hội xem bói nhìn thấy tình cảnh này, chắc chắn sẽ kinh động như gặp người trời. Cho dù là vị hội trưởng hiệp hội xem bói bị Hồng bà chém đầu, cũng không thể có lực lượng xem bói cường đại như thế. Sau một lúc lâu, vẻ mặt Thiên Dụ cổ quái nói, kỳ quái, dường như lần biện luận Phật đạo này không thuận lợi như chúng ta đã nghĩ, ta luôn mơ hồ cảm thấy một luồng tà lực đang nhanh chóng cuộc khởi, tuy vận thế của Phật giáo vẫn đang tràn đầy, nhưng đột nhiên suy bại hơn rất nhiều. Hắc Trác bên cạnh nhìn Thiên Dụ nói chuyện, không nghe hiểu một chữ nào. Hắn ta đang cầm điện thoại lật xem thực đơn đã download xuống, kết quả căm tức phát hiện trong thực đơn mà mình download về lại không có thực đơn nấu nướng cẩu hùng. Trong thực đơn nhiều nhất lại là hắc xi, nhiều đến mức có hẳn 100 cách ăn. Điều này khiến trong lòng Hắc Trác buồn bực, cảm thấy mình nên đi tìm một đầu bếp không tệ. Lúc này, không biết Thiên Dụ đã xem bói được điều gì, lập tức cau mày thành một đống, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng kia nhìn thấy hình ảnh mà hắn ta không ngờ tới. Không tốt. Phải ngăn cản hắn. Ai? Hắc Trác nhìn sắc mặt Thiên Dụ đầy hoảng sợ, trong lòng hơi ngạc nhiên, hắn ta rất ít thấy Thiên Dụ thể hiện ra vẻ mặt như vậy. Phải biết rằng, Thiên Dụ được tiên tri coi là người thừa kế đời kế tiếp, hắn ta từ trong miệng của Hỗn Loạn Đại Nhân cũng biết được, Thiên Dụ là một thiên tài tuyệt đỉnh trăm năm khó gặp. Mặc dù là họ hàng gần sinh đẻ khiến đôi mắt của hắn ta xuất hiện vấn đề, nhưng cũng vì như vậy nên ở phương diện xem bói này, ngay cả tiên tri cũng cảm thấy mặc cảm. Có thể khiến Thiên Dụ hoảng sợ như thế, chắc chắn đã xảy ra vấn đề lớn. Nhưng đối mặt với câu hỏi của Hắc Trác, Thiên Dụ lại lắc đầu nghiêm túc nói, không biết, trong chốc lát, vẻ mặt Hắc Trác cũng thay đổi, chính vì không biết nên vấn đề mới có thể nghiêm trọng hơn. Rất nguy hiểm. Hắc Trác tiếp tục hỏi từ mặt khác, Thiên Dụ tiếp tục lắc đầu, trong quy tắc hắn ta không thể tùy tiện miêu tả hình ảnh mà mình thấy được cho những người khác, nếu không sẽ phải chịu phản vệ rất lớn. Nhưng hắn ta có thể trực tiếp vượt qua hình ảnh, chỉ thị Hắc Trác đi diệt trừ mục tiêu cho hắn ta. Vấn đề bây giờ rất phức tạp, chỉ một hai câu nói thì hắn ta cũng không thể cho Hắc Trác một mục tiêu rõ rệt. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng hắn ta vẫn quyết định, chúng ta phải nhanh chóng chạy đến Đại Đô, nếu không thể tìm ra ngọn nguồn của luồng tà lực này. Kết quả của lần biện luận Phật đạo này có thể sẽ xuất hiện sai lầm rất lớn, thậm chí toàn bộ hướng đi của nội dung cốt truyện sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Lúc Thiên Dụ và Hắc Trác quyết định chạy tới Đại Đô, Triệu Khách cũng đã dọn dẹp xong hành lý, chuẩn bị rời khỏi Đại Đô. Thật ra cũng không có gì để dọn dẹp, chỉ là một chiếc xe ngựa, một vài quân hán đi theo. Lúc biết Triệu Khách phải ra ngoài công cán, những quân hán vừa quay về nghỉ ngơi kia đã nhanh chóng tỉnh táo tinh thần. Dường như bọn họ hoàn toàn không quan tâm ba ngày nghỉ này, từng người điên cuồng xung phong nhận việc muốn đi theo Triệu Khách. Chương 2238 Một Bình Thập Tam Hương, 2. Đây cũng không phải sức hấp dẫn từ tính cách của Triệu Khách, Triệu Khách vẫn tự biết rõ điều này. Lúc đầu Triệu Khách tưởng bọn họ muốn vàng, nhưng lúc Triệu Khách bọn họ một số vàng, đồng thời nói bọn họ không cần đi theo. Lão quân hán cầm đầu trước đó lại từ chối số vàng mà Triệu Khách cho bọn họ cũng không phải người ăn xin. Gia nhập quân đội chỉ vì nuôi sống gia đình nhưng không có nghĩa hắn ta sẽ vứt bỏ chút tôn nghiêm sau cùng. Sở dĩ muốn đi theo Triệu Khách là vì trong mắt Triệu Khách từng chú ý đến bọn họ. Dù sao bán mạng cho ai cũng là bán mạng, nhưng bán mạng cho vị phó lưu thủ đại nhân tân nhiệm này, bọn họ có thể cảm giác dù mình chết rồi nhưng vẫn được tính là có chút trọng lượng. Thấy thế, Triệu Khách cũng không chối từ nữa, để những người này cải trang cách ăn mặc, coi như một thương đội bình thường là đủ. Đoàn trưởng, biện luận Phật đạo sắp bắt đầu, chúng ta rời khỏi Đại Đô ngay lúc này thật sự được chứ? Ải Cước Hổ đứng bên cạnh Triệu Khách dò hỏi, biện luận Phật đạo mới là nhiệm vụ chính tuyến lần này. Tuy hắn ta từng nghe khoảng cách giữa Ngọc Tắc và Đại Đô chỉ có 2 ngày đi đường, nhưng chẳng may xuất hiện chuyện ngoài ý muốn làm chậm trễ trận biện luận Phật đạo lần này, chẳng khác nào từ bỏ nhiệm vụ chính tuyến, đây là một khoản tổn thất rất lớn. Bỏ lỡ thì bỏ lỡ, có gì ghê gớm đâu, Triệu Khách khinh thường sự lo lắng của Ải Cước Hổ, lúc đầu hắn cũng nghĩ như vậy nhưng nghĩ lại lúc này rời khỏi Đại Đô, ngược lại là một cơ hội không tệ, theo thời gian trôi qua. Tin tưởng càng ngày càng nhiều cao thủ tông giáo sẽ hội tụ ở Đại Đô, đến lúc đó rồng rắn lẫn lộn, cao thủ vô số, chờ đến khi biện luận Phật đạo bắt đầu, chẳng phải là thần tiên đánh nhau sao, đặc biệt là thời điểm ban đầu đoán chừng hai bên tranh luận chém giết càng kịch liệt hơn. Lúc này rời đi, e rằng không thể thích hợp hơn, ít nhất có thể tránh đi mũi nhọn. Về phần nhiệm vụ chính tuyến, thật ra chỉ cần chạy tới vào phần sau của biện luận Phật đạo là được. Lực chiến đấu của hai bên tiêu hao gần đủ rồi, hắn chạy tới chiếm chút lợi lộc là được. Huống hồ Triệu Khách cũng không thấy nhiệm vụ chính tuyến lần này giới hạn trong biện luận Phật đạo, chắc chắn sau đó còn có nhiệm vụ rất lớn. Ôi chao, Ải Cước Hổ chợt hiểu ra gật đầu, ánh mắt đảo qua hai bên xác định xung quanh không có người, lúc này mới áp sát vào bên tai Triệu Khách nói, đoàn trưởng, vị quần chúa kia cũng đi theo, có muốn, đề nghị của Ải Cước Hổ bị Triệu Khách ghét bỏ từ chối, cho đến nay nữ nhân này vẫn không lộ ra chuyện gì, Triệu Khách hơi không cân nhắc ra trình độ của nàng. Nàng đã dám để hắn đi theo, chắc chắn có chỗ dựa đủ cường đại. Lúc này hắn nhảy ra, biết đâu sẽ rơi thẳng vào cạm bẫy mà nàng đã thiết kế tốt, dọn dẹp đồ đạc xong, Triệu Khách cứ dựa theo thời gian ước định, dẫn theo thương đội đã ngụy trang tốt chạy đến ngoài cửa Khai Nguyên Đại Đô. Vừa rời khỏi thành môn, từ xa Triệu Khách đã thấy một đoàn người Tam Công Tử. Nhưng khi Triệu Khách gặp được Tam Công Tử, ánh mắt không khỏi sáng ngời, thậm chí còn cảm thấy kinh diễm vì nữ nhân này. Sau khi cởi bỏ trang phục nam nhân ngày xưa, vị Tam Công Tử này tuyệt đối là mỹ nhân hiếm thấy. Một bộ nữ trang nhẹ nhàng để lộ ra dáng người thon thả có hình dáng, tóc dài buông xõa sau lưng, dùng một sợi dây lụa phấn hồng nhẹ nhàng buộc lại. Một mình cưỡi hắc mã dưới nắng sớm chiếu rọi, khuôn mặt trong suốt như ngọc, như hoa thụ đóng tuyết, hoàng tư diễm dật, xinh đẹp không gì sánh được. Nhưng cuối cùng nàng cũng không phải nữ tử bình thường, thân thể ngồi ở vị trí cao nhiều năm, đã sớm khống chế đại quyền sinh sát, đôi mắt kia như một dòng nước trong, lúc nhìn quanh tự có khí chất thanh nhã cao quý, khiến người ta bị chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám khinh nhờn. Thế nhưng, cũng chính vì như thế mới khiến người ta cảm giác được trong ánh mắt lạnh lùng cao ngạo linh động có thái độ câu hồn nhiếp phách, đúng là cực phẩm nhân gian. Dường như Tam Công Tử đã nhận ra ánh mắt Triệu Khách, nhưng quay đầu lại phát hiện Triệu Khách chỉ đang thưởng thức đơn thuần. Không chỉ thưởng thức, nàng còn nhận ra một số điều khác từ trong ánh mắt của Triệu Khách. Dường như đang so sánh nàng với người nào đó, tuy không biết đối phương là ai, nhưng nàng vẫn không nhịn được cưỡi ngựa đến gần Triệu Khách, lớn tiếng dọa người hỏi, so sánh ra chưa, chúng ta ai đẹp hơn? Triệu Khách ngạc nhiên, trong lòng lập tức nở nụ cười khổ, ánh mắt của hắn chỉ hơi rời rạc một lúc không ngờ suy nghĩ của vị Tam Công Tử này tinh tế tỉ mỉ như thế, liếc qua một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Nghe nàng hỏi như vậy, cuối cùng Triệu Khách ngước mắt nhìn lên bầu trời, khóe miệng nở nụ cười thần bí nói, sự khác biệt giữa các ngươi chỉ là một bình thập tam hương. Triệu Khách nói xong lời này, Ải Cước Hổ bên cạnh suýt nữa ngã xuống từ trên ngựa. Trong lòng yên lặng giơ ngón tay cái cho đoàn trưởng nhà mình, nói thầm, đầu bếp đoàn trưởng, online tán gái, cao, thật sự cao. Chương 2239 Bàn Long Động, trong rừng rậm xanh biết có cây lại có hoa, không có người mật báo cũng không có cảnh sát, ta là đại đạo tặc cái gì cũng không sợ, sống rất tự tại, cả ngày vui mừng ha ha, giữa núi rừng, Triệu Khách cưỡi ngựa đi ở phía trước, cả quãng đường khẽ hát. Tâm trạng đặc biệt tốt đẹp, vì hắn phát hiện một việc, cái đuôi nhỏ luôn đi theo sau mông hắn chưa từng xuất hiện. Đoán chừng Miêu Đạo Nhất cũng không ngờ, rõ ràng đã nói chờ sau khi sóng gió qua đi hai người sẽ gặp mặt ở phủ đệ của hắn. Kết quả không ngờ hắn chuyển đường, lại cưỡi ngựa, lái xe rời khỏi Đại Đô đến Ngọc Tắc. Chờ lần sau gặp mặt, còn muốn định Quan Châu. Hừ hừ, lông heo cũng không có một sợi, công tử, nhìn dáng vẻ của tên này rất vui mừng, cẩn thận có bẫy. A Đại coi Triệu Khách là kẻ thù, từ đầu tới cuối vẫn giữ sự cảnh giác cao độ, chỉ vì lúc trước hắn ta bị Triệu Khách lừa đến xoay quanh, mỗi lần nhớ đến ngày đó mình đưa bái thiếp cho hắn, tên này tất cung tất kính thật ra đùa bỡn mình như tên ngu, A Đại lại hận đến nghiến răng dậm chân. Ở trong lòng hắn ta, người Hán vốn gian trá, còn tên này càng là gian trá trong gian trá. Chỉ tiếc, Triệu Mẫn cũng không nghe lọt tai những lời nói của A Đại, cho tới bây giờ, nàng vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc sự chênh lệch một bình thập tam hương là cái gì. Vì sao sau khi nam nhân này nói đến đây, trên mặt lại đầy tự hào, dường như đã làm một việc kinh thiên động địa. Vấn đề này quanh quẩn ở trong đầu nàng, thật lâu không thể tiêu tan. Đối với vấn đề của A Đại, nàng hoàn toàn không thèm quan tâm, nếu A Đại thật sự thông minh như vậy, sao lần nào cũng bị tên này coi như tên ngốc đùa nghịch. Đã không thông minh, nàng thường không thèm đếm xỉa đến đề nghị của đồ ngu. Nàng rất muốn vặn hỏi đáp án từ Triệu Khách, nhưng lý trí nói cho nàng biết đây chắc chắn không phải một đáp án tốt. Ít nhất từ trong ánh mắt giễu cợt của Triệu Khách, nàng nhạy cảm ngửi ra mùi vị âm mưu. Nghĩ đến đây, nàng dứt khoát mang tính lựa chọn quên vấn đề này, hỏi thăm Triệu Khách về việc liên quan đến Khai Linh Bảo Tự. Đối với chuyện này, Triệu Khách lại không giấu giếm chút nào vì không cần thiết, đương nhiên Triệu Khách tuyệt đối không nhận lấy công lao tiêu diệt ác niệm đại giác, mà sẽ đẩy tất cả lên người Miêu Đạo Nhất. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn ở trạng thái đánh xì dầu. Nói vậy, ngươi không trả lại bộ kiếm ngọc của Lý Chí Thường cho hắn, hắn cũng không nói muốn ta trả, Tam Giới Hòa Thượng cho ta một chuỗi Phật Châu, hắn không để lại ít đồ sẽ có lỗi với ta. Lần đầu tiên Triệu Mẫn thấy có người lại nói việc này lý lẽ hùng hồn như thế, không nhịn được nhìn Triệu Khách với ánh mắt khinh thường, trong lòng lại cảm thấy thú vị. Lúc hai người nói chuyện dáng vẻ rất tùy ý, dường như căn bản không có quan hệ cấp trên cấp dưới. Điều này khiến A Đại đi theo phía sau rất khó chịu nhưng lại không thể làm gì. Nàng đưa tay đỡ cầm suy nghĩ việc mà Triệu Khách nói đến, sau khi suy nghĩ một lúc không khỏi cười lạnh, Tam Giới vẫn chưa nói thật, ta thấy bọn họ không phải muốn trấn áp Tà Linh Ma Giáo, mà là muốn chiếm lấy những bí pháp còn sót lại của Ma Giáo. Triệu Mẫn nói xong lại suy nghĩ một trận, nếu bọn họ muốn chiếm lấy bí pháp Ma Giáo, vậy người tham gia vây công Ma Giáo lúc trước chưa chắc đã không chịu ảnh hưởng, biết đâu lúc trước cũng vì cướp bóc những bí pháp này mới có thể vây công Ma Giáo. E rằng cái danh Ma Giáo này cũng là lý do của bọn họ. Triệu Khách bên cạnh nghe vậy, trong lòng không khỏi khâm phục tâm tư của nữ nhân này kín đáo, hắn không để lộ ra quá nhiều tin tức cho nàng, thậm chí hắn còn chưa nhắc đến sự thật ác niệm đại giác nhập ma, nàng chỉ dựa vào tin tức có hạn lại suy đoán ra nhiều vấn đề như vậy. Điều này khiến trong lòng Triệu Khách khâm phục nữ nhân này, đồng thời cũng càng đề phòng hơn, cảm thấy sau này hắn vẫn nên đề phòng nàng thêm chút mới được. Vốn Triệu Khách còn muốn moi ra chút tin tức liên quan đến Kỳ Nguyên Châu từ chỗ nàng, nhưng bây giờ Triệu Khách cũng chỉ có thể hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ này, hắn đoán chỉ cần hắn dám mở miệng, lập tức bị nữ nhân này đoán được mục đích, cho nên tiếp theo dù Triệu Mẫn nói gì, Triệu Khách cũng là dáng vẻ gặp sao yên vậy, kiên quyết không để lộ ra chút tin tức nào, cho đến khi đội xe đến một gian khách điếm, Triệu Khách mới được giải thoát khỏi loại trạng thái này. Mấy vị khách quan mời vào bên trong. Chỗ ta có thịt dê và hoa điêu tốt nhất, dường như lão bản khách điếm hiếm thấy thương đội lớn như vậy đi ngang qua, có vẻ đặc biệt nhiệt tình, chỉ cần hầu hạ tốt những thương đội này, trên cơ bản có thể bằng thu nhập một tháng của bọn họ. Đặc biệt là khi Triệu Khách tiện tay ném cho lão bản khách điếm một cục bạc vụn trắng như tuyết, sự nhiệt tình của lão bản khách điếm lập tức tăng đến trình độ coi đám người Triệu Khách là phụ mẫu để phục vụ. Khách quan, đêm nay chỗ ta có đun nước nóng, nếu muốn rửa mặt cứ gọi một tiếng là được. Nhà xí ở ngay sau viện, chương 2240 bàn long động, 2, lão bản khách điếm không sợ người khác phiền giới thiệu về khách điếm nhà mình, nhưng nói đến cuối cùng Triệu Khách thấy hắn ta vẫn chưa rời đi không khỏi nhíu mày. Đừng nói Triệu Khách, ngay cả Triệu Mẫn bên cạnh cũng nhận ra vị lão bản này như có lời muốn nói, lại nói không nên lời. Thấy thế, Triệu Mẫn tiện tay ném một hạt bạc lên bàn. Có vấn đề gì, ngươi cứ nói thẳng, không dám, không dám, chỉ muốn nhắc nhở mấy vị vài câu. Nếu tối nay nghe được tiếng động gì tuyệt đối đừng ra ngoài, nơi này rừng sâu núi thẳm ồn ào có yêu quái. Yêu quái, Triệu Khách và Triệu Mẫn đồng thanh hỏi. Dường như thế giới này đặc biệt nhiều yêu quái, khắp nơi trong núi hoang rừng hoang đều có yêu quái, nhưng điều này cũng không kỳ quái, trên cơ bản người bình thường đều nhận được sự cường hóa ở trình độ nhất định, cộng thêm trong không gian khủng bố thi đấu tranh bá lần này có được tài nguyên hạng nhất, có nhiều yêu quái cũng không kỳ lạ. Đúng vậy. Đều nói loạn thế chắc chắn có yêu, thiên hạ này rối bời, có chỗ nào không có yêu quái, nhắc đến yêu quái, lão bản như được mở ra chủ đề, trong miệng lẩm bẩm kể lại một đống chuyện, A Đại nghe vậy trợn mắt giận dữ lại không tiện nổi giận, rõ ràng đại nguyên bọn họ thái bình thịnh thế, sao đến trong miệng lão bản khách điếm này lại biến thành loạn thế chứ, nhưng Triệu Mẫn lại nghe đến say sưa ngon lành, đặc biệt nghe nói gần đây có một cái bàn long động, bên trong có một đám yêu quái, trong mắt Triệu Mẫn như châm lửa. Nàng lớn như vậy, đã thấy nhiều cao nhân thần tiên trong hai tông Phật, đạo nhưng nàng chưa từng thấy một con yêu quái nào, dường như rất muốn nhanh chóng đi xem những yêu quái đó có dáng vẻ gì. Điều này cũng không khó hiểu, dù sao không có yêu quái nào to gan dám chạy đến đại đô cao thủ như mây. Tùy tiện gặp một tên hòa thượng cũng có thể diệt sạch những yêu quái này, cho dù ngày thường Triệu Mẫn xuất hành, những tinh binh nguyên tộc xung quanh cũng không phải đùa giỡn, từng người sát khí ngút trời, mây tích thành sương mù. Dù là tiểu yêu quái cách hơn 10 dặm cũng có thể phát hiện được, sao lại dám nhảy ra tìm chết. Chờ đến khi lão bản đi xuống làm đồ ăn, Triệu Khách không nói chuyện, nhìn vẻ mặt của Triệu Mẫn là biết vị quận chúa này bắt đầu có suy nghĩ khác. Quả nhiên, chờ sau khi Triệu Mẫn mất tập trung ăn chút gì đó, lại đề nghị Triệu Khách và A Đại đêm nay đi Bàn Long Động xem thử. Triệu Khách không có ý kiến gì với đề nghị này, vì hắn đột nhiên phát hiện đi theo Triệu Mẫn có một chỗ tốt rất lớn. Bất cứ lúc nào tên này cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh cho hắn, đơn giản cũng là một thiết bị tuyên bố nhiệm vụ. Đinh. Nhiệm vụ chi nhánh, thăm dò Bàn Long Động, nhắc nhở nhiệm vụ, bảo vệ Tam công tử an toàn, có thể an toàn thoát khỏi Bàn Long Động. Công tử, không thể. Đại hãn không cho chúng ta nhiều thời gian, không ngoài dự đoán A Đại lời lẽ nghiêm khắc nhắc nhở, nhưng nhiệm vụ đã được đưa ra, Triệu Khách không cảm thấy A Đại có năng lực thay đổi điều gì. Kết quả đúng như Triệu Khách đã suy nghĩ, thậm chí Triệu Mẫn cũng không đáp lại A Đại, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến đề nghị của hắn ta. Muốn đi cũng được, không cần nhiều người, bốn người chúng ta là đủ rồi, đừng mang theo những hộ vệ kia. Bốn người mà Triệu Khách nói đến có cả A Đại và Ái Cước Hổ. Lúc Triệu Khách đưa ra đề nghị này, trong lòng hoàn toàn chú ý vào Triệu Khách, đây là một bước thăm dò. Hắn muốn thăm dò Triệu Mẫn dám dẫn hắn đi ra ngoài, rốt cuộc trong lòng có bao nhiêu lực lượng. Vậy cứ quyết định như thế. Không đợi A Đại nói ra điều gì, Triệu Mẫn vỗ bàn quyết định hoạt động đêm nay. Lúc này, Ái Cước Hổ lại đến gần, khẽ nói với Triệu Khách, đoàn trưởng, có điểm gì đó là lạ. Triệu Khách nghe vậy ánh mắt nhìn về phía Ái Cước Hổ, lại nghe Ái Cước Hổ nói nhỏ, vừa rồi ta đi tiểu cảm giác có người đang theo dõi chúng ta, nhưng Triệu Khách nghe chuyện này lại không hề cảm thấy kỳ lạ, cười lạnh nói, một đám người không biết trời cao đất rộng, muốn tìm chết mà thôi. Cần gì quan tâm nhiều như thế, giờ tí đêm khuya, trong núi rừng gió lạnh gào thét, thổi ra từng tiếng gió gào thét khiến người ta rùng mình, phối hợp với việc trong sơn giả thỉnh thoảng truyền ra tiếng gào thét của phi cầm tẩu thú và tiếng tìm phối ngẫu, càng khiến người ta không rét mà run. Trong mảnh rừng sâu này, đừng nói ban đêm dù là ban ngày cũng chưa từng có người đặt chân đến, nhưng đêm nay lại có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Một chiếc thuyền cô độc di chuyển trong hồ nước, từ xa chỉ thấy một ngọn đèn sáng tản ra vần sáng mờ mịt trên mặt hồ. Ngay lúc gió mát thổi qua, bên tai chỉ nghe từng tiếng gió nhẹ nổi, hết lần này đến lần khác trên chiếc thuyền cô độc lại truyền ra tiếng đàn, du dương quanh quẩn giữa núi rừng, tiếng đàn theo chiếc thuyền cô độc chậm rãi tiến lên, tiếng nước chảy phối hợp với tiết tấu tiếng đàn, lờ mờ nghe thấy tiếng lá rơi cùng tiếng nhịp đàn, sau đó tiêu tán theo gió, tiếng đàn rung động lòng người như thế, đầu thuyền cô độc có một luồng khói xanh lượn lờ, theo đó là mùi thơm của cây thì lạ và thịt nướng, phá vỡ ý cảnh đặc biệt của tiếng đàn này.